Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 425, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống phu nhân miệng há ra rồi lại khép vào, không nói được lời nào. Nàng dường như cuối cùng cũng biết Dương Tân Lan có ưu điểm gì. Nàng hiểu rõ đại sự thị phi, nàng yêu Hoắc Chấn Nam, có thể hy sinh cả mạng sống của mình, nhưng sẽ không vì tình yêu mà bất chấp tất cả, hôn quáng ích kỷ. Chẳng trách người Hoắc gia có thể được lòng dân, nhập chủ kinh thành, trở thành chủ nhân của Đông Dương. Quân chủ như vậy, sao lại không được người người ủng hộ chứ? Không như hạng người Trương Văn Đình, chỉ vì chút ghen ghét trong lòng mà có thể phản quốc. Tống phu nhân vốn cảm thấy, Trương Văn Đình đi đến bước này, nàng cũng có trách nhiệm. Giờ đây không còn cảm thấy như vậy nữa. Nam nhân trong lòng ngay cả đại nghĩa gia quốc cũng không phân rõ, có gì mà oan ức. Đã phạm sai lầm thì nên trả giá. Là ta hồ đồ rồi, ta không cầu gì nữa. Tống phu nhân không còn cảm thấy nợ Trương Văn Đình nữa. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy mờ mịt, cả nhà sẽ bị đuổi khỏi kinh thành. Sau này ngay cả một nơi trú mưa trú gió cũng không còn, phải làm sao đây? Tống phu nhân, Lý Ngọc Chi lại nói, mặc dù Trương Văn Đình không thể thả, nhưng ngươi đã cứu công cha ta, quả thực có ơn với chúng ta, ta có thể cùng phu quân thương lượng một chút. Để lại trạch viện cho các ngươi, đồng thời, sau này nếu có người ức hát, y, ế, pê lão ấu trong nhà các ngươi, có thể tìm Hoắc ra giúp đỡ. Được, đa tạ, Tống phu nhân còn có gì không thỏa mãn nữa chứ? Hoắc Chấn Nam, bị ta giấu trong rừng cây sau sân sau nơi ta lễ Phật. Ta dẫn các ngươi đi, tốt nhất nên mang ít người thôi. Trên đường đi, Tống phu nhân mới kể lại sự tình. Ban đầu, Hoắc Chấn Nam bị nhốt trong mật thất, bị hạ độc, 7 ngày 7 đêm không được ăn uống, suýt chết. Lưu Phúc bên cạnh Tiên Hoàng tìm được cơ hội, cứu người ra. Nhưng trong cung toàn bộ đã bị người của Yến Minh Vũ kiểm soát, y không thể vận chuyển người ra khỏi cung, trong lúc cấp bách, liền đưa đến Bách Thú Viên. Nơi đó, không thể giấu người, cũng là nơi dễ bị người khác bỏ qua nhất. Nhưng Lưu Phúc biết, người huấn thú ở đó tên Phong Tuyệt. Có thể điều động dã thú che chắn. Hơn nữa, từng có lần biểu diễn, dã thú phát điên, Phong Tuyệt suýt bị dã thú cắn chết, là Hoắc Chấn Nam đã cứu y, Lưu Phúc chỉ có thể đánh cược một lần, Phong Tuyệt sẽ ghi nhớ ân tình, giúp che giấu một chút, đợi y có cơ hội, sẽ tìm người vận chuyển ra khỏi cung. Kết quả không ngờ, Phong Tuyệt quả thật nhớ ơn, cũng giấu Hoắc Chấn Nam đi, nhưng Lưu Phúc lại không còn cơ hội nữa, y trở về liền bị Yến Minh Vũ giết. Phong Tuyệt cũng lợi hại, IGECCHET một con gấu, lột da gấu nguyên vẹn ra, nhét Hoắc Chấn Nam vào trong bộ da gấu. Tiếp theo, y liền tìm kiếm ai có thể đưa Hoắc Chấn Nam ra khỏi cung. Tống phu nhân nói ra một người, cũng là điều lão phu nhân vạn vạn không ngờ tới. Là Hoa An quận chúa, người trước đây ghét nàng nhất. Hoa An quận chúa là một quả phụ, hơn nữa là quả phụ lần hai. Bị đồn khắc phu, ngoại gia cũng không có ai, ngoài thái hậu trong cung, nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ngày thường cũng sống ẩn dật, tuổi thanh xuân rực rỡ, đã sống như tuổi xế chiều. Nàng ghét Dương Tân Lan, vì Dương Tân Lan và nàng là hai thái cực đối lập. Dương Tân Lan hạnh phúc bao nhiêu, nàng liền đáng thương bấy nhiêu. Trước đây ở một số trường hợp, nàng không ít lần châm chọc lạnh nhạt Dương Tân Lan. Lão phu nhân chưa từng so đo với nàng, đó cũng là một người đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết Hoa An quận chúa ái mộ Hoắc Chấn Nam, ánh mắt của một nữ nhân, không thể lừa dối người khác. Nhưng Hoa An quận chúa là một người thanh cao, không thể làm những chuyện đáng khinh. Cho nên, chưa từng biểu lộ trước mặt người khác, lão phu nhân cũng coi như không biết. Nam nhân tốt bị nhiều nữ nhân ái mộ, chẳng phải là chuyện bình thường nhất sao? Cớ gì phải đi vạch trần bí mật của người khác, vạn vạn không ngờ, Phong Tuyệt lại tìm Hoa An quận chúa. Phong Tuyệt biết Hoa An quận chúa ái mộ Hoắc Chấn Nam. Cho nên nhân lúc Hoa An quận chúa được Thái Hậu mời vào cung, y đã lén lút nói chuyện này. Hoa An quận chúa ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền đồng ý, nàng nói với Thái Hậu rằng cơ thể thường xuyên yếu ớt, đại phu nói ăn chút gấu trưởng gấu thịt sẽ bổ ích khí. Nàng đã đến Bách Thú Viên xem qua, vừa khéo có một con gấu sắp chết, liệu có thể ban thưởng cho nàng không? Thái Hậu thuận miệng liền đồng ý, còn cho nàng mang đi một ít tiểu thú bổ khí huyết. Hoa An quận chúa kéo một xe đầy những con thú nửa sống nửa chết, quang minh chính đại đi từ chính môn ra. Sau đó, nàng liền tìm đại phu, giải độc cho Hoắc Chấn Nam. Nhưng, độc tố ở trong cơ thể quá lâu, đã gây ra tổn thương không thể hồi phục. Hoắc Chấn Nam mất hết võ công, đầu óc cũng hỏng rồi, trở thành một kẻ ngốc nghếch. Vào mùa xuân năm nay, Thái hậu bất chấp sự phản đối của Hoa An quận chúa, lại ban hôn cho nàng. Nàng bất đắc dĩ, đành đưa Hoắc Chấn Nam đến khu rừng nơi Tống phu nhân lễ Phật. Hai người là bạn thân, tình nghĩa tự nhiên sâu đậm, lại vì Tống phu nhân cũng đã lâu không gặp Trương Văn Đình, nên phía nàng ấy cũng rất thích hợp để giấu người. Bên cạnh có thêm một con gấu, nha hoàn đến đưa thức ăn cũng biết đó là con gấu bệnh mà Hoa An quận chúa mang từ trong cung ra, sẽ không hỏi nhiều. Tống phu nhân cứ thế giữ một bí mật động trời suốt bấy lâu. Không ai ngờ, Hoắc Chấn Nam mà mấy phe phái đang tìm kiếm điều tra, lại được tiếp sức bởi vài người không đáng chú ý, khó khăn sống sót. Lão phu nhân nghe xong, tim gần như tan nát muốn xê, hát, ế, tê đi. Khi nhìn thấy Hoắc Chấn Nam bị nhốt trong lồng, nàng càng đau đớn muốn chết. Xin lỗi, ta sợ bại lộ, khi ra ngoài, đều cho người mặc da gấu, khóa trong lồng. Tống phu nhân lắp bắp nói, chẳng trách nàng không cho quá nhiều người đến. Khi vào phòng, lại càng chỉ cho phép một mình lão phu nhân vào. Một đời chiến thần từng uy phong lẫm liệt, lại cứ thế co ro trong bộ da gấu, như một con dã thú sắp chết, bị người ta nhốt trong lồng. Nếu hầu gia còn tỉnh táo, sao có thể cam lòng sống một cách nhục nhã như vậy chứ? Lão phu nhân xé toạc lớp da gấu, phát ra từng tiếng nức nở. Xin lỗi, hầu gia, xin lỗi, đã không tìm thấy người sớm hơn. Ta về rồi. Chúng ta về nhà thôi, về nhà. Da gấu được lột xuống, người bên trong tóc bẩn thỉu rối bù, gầy trơ xương, ánh mắt đờ đẫn, khắp người bốc ra mùi hôi thối. Gần như không thể nhận ra đây là Hoắc Chấn Nam từng tinh thần phấn chấn, hai mắt như điện. Xin lỗi, người không cho ta chạm vào, vừa chạm vào liền kêu la, ta không dám làm sạch cho người. Tống thị nói gì, lão phu nhân đã không còn nghe rõ nữa. Nàng ôm Hoắc Chấn Nam bật khóc lớn. Hoắc Chấn Nam ngây ngây ngốc ngốc, nhưng lại không kêu la loạn xạ như mọi khi. Đói bụng, y nói, lão tam, vào đây. Lão phu nhân hướng ra ngoài hô lớn, cách Trương.